Chương 860, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 37 ngươi là quốc công trong phủ tiểu nha hoàn ngược lại là không nghĩ đến, quốc công trong phủ tiểu nha hoàn, tính tình tựa hồ còn rất lớn. Chắc là cái nào chủ tử bên người tương đối được sủng ái tiểu nha hoàn đi, có ý tứ. So với khúng núm, đại hoàng tử cảm giác mình vui mừng loại này móng vuốt sắc bén con mèo rừng nhỏ. Không phải. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt nói. Nàng hiện tại, là công tôn cắt mướn đả thủ nàng Tinh Tinh con, đã tích cóp đủ bạc, đem mình chuộc về đến. Hiện tại, công tôn cắt cần mỗi tháng thanh toán bạc, mướn nàng làm đả thủ. Hơn nữa ngoại trừ làm đả thủ ngoài, nàng có thể cái gì đều mặc kệ kiêu ngạo ngẩng đầu. ZG thật đúng là khỏe ngốc nàng Tinh Tinh con, xiên một lát eo. Bản cung tại quốc công phủ đi được có chút mệt mỏi, ngươi mà mang bản cung đi phụ cận khách phòng nghỉ chân. Đi đến khách phòng sau, đem nha hoàn hướng trên giường một vùng, thành này việc tốt. Loại này thuận lý thành trương sự tình, đại hoàng tử làm qua không ít. Cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ bị một cái chính là tiểu nha hoàn cự tuyệt. Vậy ngươi muốn tìm mặt khác nha hoàn? Nàng bây giờ là đả thủ. Thu công tôn cắt bạc, cho công tôn cắt làm việc. Những người khác lời nói, nàng đều có thể không nghe. Hơn nữa người này, vừa thấy liền không phải người tốt, làm nàng ngốc sao nàng mới không cùng hắn đi. Ngươi có biết bản cung là ai đại hoàng tử như mày, không vui nói. Không biết. Dù sao không phải nàng Tinh Tinh con cố chủ. Cho bạc chính là A Cha, không cho bạc chính là quan trọng muốn người qua đường giáp đất bình đinh. Phồn Tinh cái này cầu thái độ, tức giận đến đại hoàng tử một cái té ngựa. Hắn còn chưa từng chịu qua như vậy khí, đường đường hoàng tử, lại bị một cái đê tiện tiểu nha hoàn như vậy không để vào mắt. Quả thực cái này có thể nhịn. Lại còn gì không thể nhịn vì thế liền đưa tay ra, muốn cưỡng ép lôi kéo Phồn Tinh. Liền gấu nhỏ con chó kia tính tình, như là loại kia nguyện ý dễ dàng bị người chiếm tiện nghi người sao ngươi nói với nàng, nàng nhiều lắm là oán giận ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám cùng nàng động thủ, nàng nhưng liền sẽ đánh ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, đại hoàng tử bị Phồn Tinh một quyền bắn trúng mắt. Tốt một trận đánh đập tha lớn như vậy cái nam nhân, tại tuyệt đối lực đạo hạ. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực công tôn cắt cũng là cái đặc biệt tìm chết. Đi tới thời điểm, nhìn thấy Phồn Tinh tại đánh người, hơn nữa nghe Phồn Tinh nói, người kia lại vẫn ý đồ tại quốc công trong phủ đùa giỡn nữ quyến ai nha, đây quả thực không phải là người có thể làm được đến chuyện nhìn cũng không nhìn là cái nào xẹp con bê, trực tiếp thượng chân trước hết cho người đá một chân. Cuối cùng, gặp người lại. Đến, nhường ra ra nhìn xem, đến tột cùng là cái nào chó chết. Vậy mà làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Cẩn thận nhất nhìn, thiếu chút nữa không sợ tới mức hồn phi phách tán. Liền rất ngốc nhiên. Cũng không biết sao, tổng cảm thấy hôm nay ngày này a không quá bình thường. Rõ ràng mặt trời rực rỡ cao chiếu, lại làm cho người mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng. Hắn phải chăng dùng hắn chân chó, đã phải một cái khó lường nhân vật. Hơn nữa cái này khó lường nhân vật, vẫn là đương triều đại hoàng tử điện hạ ảo giáp đi. Nhất định là ảo giác đi nghiệp chướng quỳ xuống An Quốc công nổi giận nói. Hắn trước như thế nào không biết, chính mình này không nên thân chất nhì, vậy mà như thế to gan lớn mật, liền đương triều hoàng tử cũng dám đánh liền đại hoàng tử kia chờ hưu dung vô mưu, lại cực kỳ coi trọng mặt mũi người, nếu không phải hắn lấy quốc công thân phận đảm bảo, tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn trong phủ người, cho hắn một cái hài lòng giao phó. Hắn hôm nay chỉ sợ sẽ dựa vào quốc công trong phủ, thấy tận mắt hắn như thế nào trượng đánh cái này không nên thân nghiệp chướng hắn thật là khuyên can mãi bồi cười, mới đưa kia ôn thần cho đưa tiễn nghiệp chướng quả nhiên là nghiệp chướng công tôn cắt ủy khuất khuất quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, đại bá phụ, chất nhi đã sớm liền quỳ xuống. Hắn như thế có tự mình hiểu lấy người, còn có thể đợi đến người khác khiến hắn quỳ không căn bản không cần hắn chủ động tới quốc công trong phủ có thể nói được thượng lời nói đứng đắn chủ tử đều ở đây, thế tử phu nhân vẻ mặt càng khinh thường. Biểu môi, từ trong ra ngoài đều để lộ ra chính mình đối với này tiểu thúc tử khinh thường. Không xương cốt đồ vật. May nàng lúc trước sớm có tính toán, xử chút tâm tư nhường thế tử ái mộ với chính mình, đem hai nhà ở giữa hôn ước, từ công tôn cắt trên đầu chuyển rời đến thế tử trên đầu. Nếu để cho nàng gả cho như thế cái đồ vật, cùng cả đời, quả thực nghĩ một chút đều làm cho người ta cả người khó chịu quốc công phủ nhị phòng, cũng chính là công tôn cắt phụ mẫu. Thì là lắp bắp theo An Quốc công cầu tình. Công tôn cắt ra công tôn cát, ngươi thật đúng là năng lực á An Quốc công uy nghiêm nói. Công tôn cắt tối xoa xoa tay nói thầm, lại có thể chịu đựng vậy cũng so ra kém người ta đại hoàng tử a, hắn muốn là không ở người khác phủ đệ đùa giỡn nữ quyến, về phần bị đánh sao đại hoàng tử lúc này đây là đá phải thiết bản, cho nên mới ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nếu để cho hắn gặp gỡ mặt khác nha hoàn, chẳng phải là liền tùy tiện trà đạp thân là hoàng tử, cấp sắc thành ma, so với hắn còn không phải người. Thật là làm cho người cảm thấy xem thường. Bây giờ còn không làm thái tử đâu, liền chạy đến người khác trong phủ đạp hư nha hoàn. Nếu là thật khiến hắn làm hoàng đế, có phải hay không tính toán chạy đến thần tử quý phủ ngủ người ta thê tử cùng nữ nhi An Quốc công nghe được hắn nói nhỏ, khí đều không đánh vừa ra tới, trực tiếp một chân đạp qua. Cao giọng cả giận nói, cái kia đối đại hoàng tử động thủ nha hoàn đâu ở bên ngoài nhi đợi đâu. Lôi ra đi, loạn côn đánh chết đến thời điểm đem thi thể đưa đi đại hoàng tử phủ, sau đó lại nhường Công Tôn Cắt đăng môn chịu đòn nhận tội, nên có thể bình ổn này lửa giận. Công Tôn Cắt không sợ chết sửa đúng một câu, người ta không phải nha hoàn, là ta mướn trở về, bảo hộ ta đả thủ. Đã sớm chuộc thân, coi như cái gì nha hoàn không có khế ước bán thân. Nơi nào là nghị đánh chết liền đánh chết người An Quốc công nghiến răng nghiến lợi. Công Tôn Cắt nói, đại bá, chất nhi cũng không cho ngài khó xử. Ai làm nấy chịu, vì cho đại hoàng tử bồi tội, ngài đều có thể đem chất nhi trói đi hắn trước cửa phủ quất rồi. Đại hoàng tử lúc nào nguôi giận, liền cái gì thời điểm ngừng. Nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn có đảm đương. Chính là cảm thấy đi, đại hoàng tử người kia tâm tư đáng khinh cực kỳ. Như là đem Phồn Tinh giao ra đi bồi tội lời nói, kia đến thời điểm khẳng định sẽ bị làm bẩn khi dễ. Biết rõ một cô nương ra sẽ bị thụ những này, còn đem người giao ra đi. Hắn coi như lại không đảm đương, cũng làm không đến như vậy. An Quốc công đơn giản nhân tiện nói, người tới, đem hắn mang xuống, quất roi 30, lại đưa đi đại hoàng tử phủ. Công Tôn Cắt trước mắt đống tối đen. Roi roi roi quất roi 30. Đây chính là sẽ muốn mệnh a như thế kích thích sao? An Quốc công ra lệnh một tiếng, liền lập tức có thị vệ tiến vào, đem Công Tôn Cắt lôi ra đi. Kéo đến bên ngoài thì Công Tôn Cắt nhẹ nhàng tránh ra bắt lấy thị vệ của mình, nghiêm túc nói, chờ đã, ta có một số việc, muốn cùng bên cạnh đả thủ nói, cho ta một chút thời gian. Cách đó không xa, đứng chính là Phồn Tinh. Công Tôn Cắt nước mắt rưng rưng bắt lấy Phồn Tinh tay, thấp giọng nói, nhanh. Ta thân gia tính mệnh được toàn giao tại trên tay ngươi. Ngươi mau để cho hảo hán mặc vào y phục dạ hành, giả vờ thành kẻ xấu uy hiếp ta, đến thời điểm ta sẽ phối hợp, nhường hảo hán dù có thế nào đều muốn đem ta cướp ra phủ đi.